Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, Hoàng Kim dãy núi. Cầu phiếu phiếu. Hiếu kỳ ta cái kia thân trang bị. Hắn ăn thịt hỏi. Thiết thủ gật gật đầu xem như chấp nhận. Cái này có cái gì tốt hiếu kỳ? Ta cùng tăng ma hành giả quan hệ tốt, hắc ám công quốc ai không biết. Hắn tùy tiện đưa hai kiện cơ giáp đều rất lợi hại. Hắn nói xong, thiết thủ trong mắt đột nhiên có chút quang mang, lập tức lại ảm đạm xuống. Ngay cả nữ vương đại nhân đều không có cách nào biết đạo tăng ma hành giả là ai, hắn đi nơi nào tìm. Coi như tìm được người rồi, nhà chưa chắc sẽ cho mình cơ giáp. Sớm tối ta thay ngươi hướng tăng ma hành giả muốn một bộ. Hắn nhìn ra thiết thủ có chút thất lạc. Một phương diện cũng có chút muốn lôi kéo hắn ý tứ. Một vị chiến sĩ cấp 7 tại bên cạnh mình. Nói thế nào cũng là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Lại nói mình trong chiến đấu không đủ còn có người có thể vạch đến. Nếu như nói chỉ nỗ lực một bộ cơ giáp đại giới đối với mình tới nói đơn giản là quá có lời. Thật, thiết thủ vèo một cái đem đầu quay lại. Lập tức biết mình có chút thất thố. Đương nhiên thật, lừa gạt ngươi làm gì? Hắn vỗ vỗ thiết thủ bả vai nói. Khá lắm, cơ giáp tại này lại thế giới dụ hoặc quả nhiên đại. Hai người không nói nữa bắt đầu ăn thịt ăn canh. Đêm này không thể nghi ngờ là ra hắc ám công quốc đến nay nhất có thu hoạch. Chẳng những nghiệm chứng thực lực của mình, càng là có một cái lôi kéo thiết thủ cơ hội. Vào đêm, bọn thị vệ lưu lại hai người gác đêm còn lại đi ngủ. Diệt một đợt cường đạo ngược lại là thanh tịnh không ít. Ngày thứ hai sáng sớm, đống lửa còn đang liều lĩnh khói lửa. Đống lửa chung quanh đều là tất cả đều là bạch cốt. Đương nhiên đây là xương heo đầu. Đến làm điểm tâm thời điểm, bọn thị vệ còn đang đàm luận tối hôm qua thịt nướng là cỡ nào mỹ vị. Ăn bữa sáng lên đường. Đội xe trùng trùng điệp điệp bắt đầu tiến vào dãy núi. Đầu này dãy núi chừng hơn 50 dặm. Ở giữa đường cũng không tệ lắm. Liền là lên dốc thời điểm không dễ đi lắm. Cần phải mấy người quất xe. Dựa theo đội xe tốc độ đến hoàng hôn thời điểm mới xem như qua cái này thứ một dãy núi. Mọi người đều biết, tại ba lần đế quốc biên cảnh trong dãy núi hết thảy có ba nói. Phía ngoài cùng một đạo tài nguyên bần cùng. Căn bản không có cái gì khoáng mạch có thể nói. Mà thứ hai đạo sơn mạch là thuộc về trọng điểm bảo vệ dãy núi. Nghe nói tại phía đông nam ba lần biên cảnh có cái này một tòa khoáng mạch. Mà lại là sống sản lượng tinh thạch khoáng mạch. Chỉ là không ai biết đạo ở nơi nào thôi. Từ bên ngoài số thứ nhất đạo cũng có chút khoáng mạch. Chỉ là cái này trong mỏ quặng sản vật không nhiều. Ngoại trừ mấy cái miên khoáng thạch cùng gang mỏ. Còn lại liền là một chút tài liệu quý hiếm khoáng mạch. Chỉ là lượng sản xuất quá nhỏ. Với lại rất khó khai thác. Đại nhân, chúng ta lập tức liền muốn đến thứ hai dãy núi lối vào. Phải cẩn thận một chút à, thị vệ cầm lấy địa đồ chỉ cho đường tiếu nhìn. Vùng núi này dựng thẳng chừng ngàn dặm xa, tựa như đem ba lần cho vây quanh. Mà Phong Diệp Trấn liền là vùng núi này cuối cùng, hoành cũng có vài trăm dặm xa. Mà thứ hai dãy núi liền chiếm 1/2 khoảng cách, chừng hơn 180 dặm. Cái này đầu thứ hai dãy núi lại gọi Hoàng Kim dãy núi A. Hắn mơ hồ nhớ kỹ. Ban đầu ở Phong Diệp Trấn nhìn ba lần địa lý cầu lúc còn nhớ rõ một chút. Đúng, hắn còn có cái tên gọi Hoàng Kim dãy núi. Bởi vì nghe nói tại vùng núi này bên trong có một tòa năng lượng to lớn mỏ tinh thạch mạch. Hàng năm sản lượng phi thường có thể nhìn. Cũng chính bởi vì tòa này khoáng mạch mới được xưng là Hoàng Kim dãy núi. Thị vệ giải thích, nếu là thị vệ không nói những này đường tiếu thật đúng là không biết nói. Vậy cái này khoáng mạch ở đâu? Hắn hỏi, nếu là biết đạo cái này khoáng mạch vị trí lấy mình không gian chữ vật năng lực nói không chừng. Thật đúng là có thể trộm điểm năng lượng tinh thạch. Đại nhân ngươi đây coi như làm khó tiểu nhân. Tiểu nhân nên biết đạo cái kia khoáng mạch ở nơi nào đi sớm trộm. Đừng nói là ta. Nghe nói vùng núi này bên trong năng lượng mỏ tinh thạch không ai biết đạo ở đâu. Thị vệ liên tục, khoát tay sợ nói ra đường tiếu không tin. Bất quá lời nói này đi ra đường tiếu ngược lại là tin. Nếu là đem cái này khoáng mạch vị trí công chúng tại thế lời nói vậy cũng chớ khai thác. Cả ngày phòng trộm được. Bất quá a đại nhân, ngươi là không biết, vùng núi này thường xuyên phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Thị vệ nói thần bí hề hề. Chuyện kỳ quái? Hắn không hiểu. Thật tốt dãy núi có thể có chuyện kỳ quái gì? Nói một chút, ba lần biên cảnh người đều nói cái này hoàng kim bên trong dãy núi có chiến thần. Linh hồn, chuyên môn trừng phạt những cái kia làm chuyện xấu người. Rất nhiều người tiến vào dãy núi về sau liền rốt cuộc không có đi ra qua. Còn có liền là rất nhiều xúc sinh bầy đều là thành quần kết đội mất tích. Với lại đi tìm người không có một cái có thể đi ra. Đáng sợ như vậy, hắn giật mình, không nghĩ tới trước mặt dãy núi vậy mà như thế hung hiểm, chẳng lẽ tại vùng núi này bên trong tùy thời đều có mất đi khả năng. Dĩ nhiên không phải, nghe nói chỉ có cố định mấy nơi. Về phần cái này mấy nơi là nơi nào không ai biết, đạo lại không người dám đi điều tra. Đại nhân ngài nói, vấn đề này không phải muốn tới thân mệnh sao? Việc này huyên náo xôn xao biên cảnh người đều mời đế quốc đến bên trong dãy núi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Dù sao biên cảnh người đại bộ phận đều dựa vào lấy dãy núi còn sống. Nếu là vùng núi này luôn luôn náo lại chuyện như vậy lời nói rất nhiều người đều sống không nổi a. Nhưng đế quốc cho tới bây giờ đều không để ý. Dù sao ta là không tin chiến thần linh hồn mà nói. Thị vệ nói xong. Trên mặt loại kia biểu lộ rõ ràng là đối đế quốc bất mãn. Đường Tiếu gật gật đầu. Cái này hoàng kim dãy núi xác thực kỳ quái, làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Những chuyện này hẳn không phải là một tên thị vệ nho nhỏ có thể biết đến đi. Huống chi cặn kẽ như vậy? Đại nhân a, nói ra không sợ ngươi chê cười. Hắn gật gật đầu biểu thị mình không chê cười. Ta là đào binh, nói xong thị vệ thở dài, nhà ta ngay tại vùng núi này biên giới một cái trong thôn, phụ thân ta là thợ săn, liền là chết tại cái này hoàng kim trong dãy núi. Sau đó năm đó chính trực một trận chiến loạn, ta tuổi tròn 18 liền đem ta cho bắt đi tham gia quân ngũ. Về sau cũng là ở chỗ này cảnh bên trên mở chiến. Ba lần chiến bại đem chúng ta cái kia đội binh sĩ cho ném đến. Dưới cơn nóng giận ta chạy ra ngoài. Hiện tại ta đầy trong đầu đều là đối ba lần cừu hận. Nếu là bọn hắn có thể phái binh đem hoàng kim bên trong dãy núi quái sự đầu nguồn tìm ra phụ thân, ta cũng sẽ không chết. Nếu là bọn họ phái binh tới trợ giúp chúng ta chi tiểu đội kia cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Thị vệ nói xong lắc đầu. Đối với ba lần hắn là thất vọng thấu. Đường Tiếu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khá lắm, mình không phải là không như thế hận ba lần. Cái này hoàng kim dãy núi thật đúng là kỳ quái. Đợi lát nữa tiến vào dãy núi ngươi nói cho tất cả mọi người cẩn thận một chút. Làm sao cứ việc đi ra ngoài là được. Còn lại đừng quản, hắn phân phó thị vệ. Thị vệ lập tức đi truyền lời. Mình lần này đưa cũng không phải phổ thông vật liệu, mà là một nhóm cấp 8 vật liệu. Cái này nếu là mất tại hoàng kim bên trong dãy núi nhưng liền phiền toái. Thị vệ phân phó hỏi đội xe đánh lên 12 phần tinh thần. Đang đi ra thứ một dãy núi về sau đội xe dựng lên lều vải nghỉ ngơi. Chuẩn bị vừa rạng sáng ngày thứ hai tiến hoàng kim dãy núi. Đêm hôm khuya khoắt đi vào xác thực không an toàn. Vì ổn định bọn thị vệ tâm hắn phân phó thị vệ kia không nên đem hoàng kim bên trong dãy núi sự tình cho nói ra, lòng người một số thời khắc lại bởi vì ngoại lực quấy nhiễu mà nhận ảnh hưởng rất lớn. Tại trọng yếu như vậy hộ tống bên trong Đường Tiếu không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Ngủ ngon các vị, những mức báp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.